Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 315. Chương 315. Ta nếu như không thì sao? A hát. Bạch Sách nhìn đột nhiên này xuất hiện Tinh Thẩm. Thiêu Thiêu mi mau, ở nơi này nhìn thấy Tinh Thẩm, tựa hồ cũng không ngoài ý. Cái này Tinh Thẩm chính là tìm đến Vọng, hiển nhiên cũng tìm tới nơi này. Đi vào chung chứ? Tinh Thẩm mặt mỉm cười hướng về phía Bạch Sách nói đạo. Bạch Sách thiêu thiêu mi mau về sau, cũng không ở nói thêm cái gì, cưỡi ngân siêu phi thẳng đến phía dưới phần mộ lao đi. Bất quá, nói như vậy, nhưng thật ra hơi bó tay. Bạch Sách tới nơi này, chủ yếu là cho Hồng Sùng xem một cái. Bạch Sách cái gì cũng đều không hiểu, nhưng cái này Tinh Thẩm ở đây, Hồng Sùng liền không thể đi ra. Cái này coi như phiền phức. Bạch Sách cùng Tinh Thẩm rất nhanh lướt xuống phía dưới phần mộ cửa chính nơi đây, mà người chung quanh như trước nằm ở bất động trạng thái. Bạch Sách cùng Tinh Thẩm đi vào bên trong thời điểm, Tinh Thẩm cười híp mắt, hai tay vác tại thân sau nói: "Thoạt nhìn, ngươi đã biết ta đang tìm cái gì?" "Ừ, biết, ngươi là tìm đến Vọng." Bạch Sách hơi hơi gật đầu. Hiện tại, cái này sự tình, Bạch Sách cảm thấy đã không có cần phải cùng Tinh Thẩm giấu giếm. Dù sao, đã Tinh Thẩm xuất hiện ở đây, Bạch Sách cũng xuất hiện ở đây, vậy thật ra thì liền ngầm hiểu lẫn nhau. Tất cả mọi người hiểu sự tình thì không cần đang giấu giếm. Bất quá, Bạch Sách nói xong về sau, bên cạnh Tinh Thẩm đột nhiên dừng lại. Bạch Sách nhíu nhìn lại sau lưng Tinh Thẩm nói: "Làm sao? Đi à?" Tinh Thẩm đứng tại chỗ, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Bạch Sách, nhưng sau hơi hơi mở miệng nói: "Cái vật kia gọi Vọng, ngươi biết tên gọi là gì?" Bạch Sách ngẩn ra: "Hắc, ngươi không biết cái vật kia gọi Vọng?" Chờ Bạch Sách phục hồi tinh thần lại về sau, Bạch Sách liền muốn cho chính mình hai bàn tay. Bạch Sách quên, cái này chủng tuyệt mật chuyện tình, phòng trừng chỉ có Hồng Sùng mới sẽ biết. Nhưng sau Hồng Sùng chỉ nói cho Bạch Sách, cho nên đoán chừng cái này Tinh Thẩm gì cũng không biết, cũng chỉ là cảm giác được nơi này có dị động. Nhưng sau qua đây kiểm tra, Bạch Sách cùng Tinh Thẩm vừa lúc đụng vào nhau, cơ bản trên liền có chuyện như vậy. Ở nhưng về sau, chính là Bạch Sách cùng một nhược trí giống nhau, tự bảo, hiện tại Hồng Sùng tuy là không thể nói chuyện, thế nhưng Bạch Sách đã có thể tưởng tượng đến Hồng Sùng cái kia nổi trận lôi đình dáng vẻ. Tinh Thẩm sẽ không chú ý tới Bạch Sách trong lòng hoạt động, lập tức kích động đi tới Bạch Sách trước mặt nói: "Ngươi còn biết cái gì? Vọng vậy là cái gì?" Ngoặc kép chấm chấm. "Ân, không có gì." Bạch Sách vẻ mặt không nói. Tinh Thẩm tự nhiên chứng kiến Bạch Sách cái biểu tình này, cũng không hỏi, mà là một tay hơi hơi giơ lên, ngón trỏ cùng ngón giữa hợp lại cùng nhau. Cái này chỉ trên sáng như vũ trụ mênh mông một dạng quang mang. Nhưng về sau, Tinh Thẩm để ở mi tâm của mình chỗ. Bạch Sách cứ như vậy nhướng mày tò mò nhìn Tinh Thẩm. Đại khái ba phần chung về sau, Tinh Thẩm cau mày, nhưng sau vẻ mặt hồ nghi nhìn Bạch Sách nói: "Căn bản cũng không có gọi Vọng đó à?" Bạch Sách ngẩn ra, điều này sao có thể? Vừa rồi Hồng Sùng rõ ràng là nói như vậy mới đúng à? Bất quá, Bạch Sách cũng không tiện đang nói khác, chỉ là khoát khoát tay tiếp tục hướng trong cổ mộ đi tới nói: "Ta vừa rồi nói càn." Tinh Thẩm ở Bạch Sách sau lưng nhìn một hồi về sau, khẽ cắn môi, liền đi theo Bạch Sách tiếp tục đi vào bên trong. Lại nói tiếp, lần này tiến nhập trong cổ mộ, Bạch Sách cũng có chút không quá sẽ đi, bởi vì lần trước là từ cái này cổ mộ phía trên đánh xuyên qua xuống đến. Thế nhưng lần này, bởi vì theo tám đại vương tộc đem cái này toàn bộ cổ mộ đều đào, tự nhiên cũng tìm được cửa chính. Cũng may chính là cái này trong thông đạo nhân cùng thú máy đặc biệt nhiều, tuy là không thể động, Thế nhưng chỉ dẫn Bạch Sách cùng Tinh Thẩm, hai cái người đại khái đi thập phần chung, cuối cùng mới đi tới phía trước Bạch Sách đã tới cái kia đại sảnh. Chính là cái kia tường lên, nóc nhà lên, đều là mỗi bên chủng kỳ quái thụy thú địa phương. Phía trước chính là cái kia tám phiến siêu cấp cửa đá lớn. Ngoại trừ đệ nhất cánh cửa nơi đó hoàn toàn bị đẩy ra. Còn thừa lại cái kia bảy cánh cửa, vẫn là Bạch Sách phía trước đẩy dáng vẻ. Tinh Thẩm vừa tiến đến cái này đại sảnh, liền đối với tường này ở trên bích họa vô cùng hiếu kỳ. Dừng chân kiểm tra, Bạch Sách cũng không giống nhau. Bạch Sách phía trước xem qua, trong xương cốt cũng không nghệ thuật tế bào. Đối với cái này không có hứng thú, phi thẳng đến cái kia đệ nhị cánh cửa đi tới. Bất quá, ở trên đường, Bạch Sách y phục bị Ngân Siêu níu lại. Bạch Sách hồ nghi xem hạ sau lưng Ngân Siêu, nhưng sau Ngân Siêu liền đi ở phía trước, hướng cửa thứ ba bên trong đi tới. Theo về sau, Bạch Sách liền vẻ mặt buồn bực nói, tiểu Ngân Ngân ngươi nhớ lầm, là cửa thứ hai, ngươi quên. Mà ở Bạch Sách nói xong về sau, bên cạnh tắc thì là truyền đến Tinh Thẩm thanh âm nói, cửa thứ hai, ngươi biết. Bạch Sách giật mình xuống, nhìn Ngân Siêu cái kia u oán thần tình, Bạch Sách cũng biết, chính mình trí thương khả năng liền con chó sói cũng không bằng. Sau đó nhưng thật ra không có gì đáng nói, dù sao đều đã bại lộ, cũng lười đang giảng cái gì. Bạch Sách trực tiếp mang theo Tinh Thẩm, còn có Ngân Siêu hướng cửa thứ hai đi tới. Hiển nhiên, cái này cửa thứ hai có người đi vào, Vũ Linh Đại Lục nhân không có thực lực vào không được. Bất quá, Bắc Lam Hoàng Triều người, khẳng định có người đi vào. Dù sao ở đương thời Lưu Quang Thạch là theo Bắc Lam Hoàng Triều chia một nửa. Bắc Lam Hoàng Triều người đi tới nơi này, đương nhiên tốt kỳ đi vào, mà cảnh tượng bên trong, cùng Bạch Sách mới vừa lúc tới không sai biệt lắm, tỉ mỉ gì gì đó. Bạch Sách quên, dù sao phương diện này như trước mấy cái như vậy phá đản. Ở sẽ không có những thứ khác, Bạch Sách tới nơi này. Vốn là muốn cho Hồng Sùng nhìn, cái này Hồng Sùng hiện tại không thể đi ra, Bạch Sách cũng chỉ có thể vây quanh bên trong mù, mà Tinh Thẩm cho mình chuyển chính mình. Phía trước cái kia thứ tư trái trứng, cũng chính là cái kia phá đản vẫn như cũ nơi nào. Bạch Sách góp đi qua xem cẩn thận xem hạ về sau. Cũng không sao, Bạch Sách hơi chút xem một hồi, muốn đi. Dù sao Hồng Sùng mặc dù nói hiện tại không thể nói chuyện, thế nhưng Bạch Sách có thể thấy Hồng Sùng đều có thể nhìn đến. Bạch Sách có thể nghe được, Hồng Sùng đều có thể nghe được. Cho nên, chờ một hồi tìm một chỗ không người hỏi một chút Hồng Sùng được. Nhìn vậy còn ở đâu trong đến chỗ tỉ mỉ kiểm tra Tinh Thẩm. Bạch Sách cũng là nói thẳng, này, ta đi, chính ngươi ở nơi này xem đi. Tinh Thẩm vừa quay đầu lại, nhíu nhìn Bạch Sách, chỉ bất quá, ở giây tiếp theo, Tinh Thẩm tay đột nhiên chỉ một cái bên cạnh Ngân Siêu. Nhưng về sau, Ngân Siêu không thể động, liền phảng phất ở bên ngoài những người đó giống nhau, bị hoàn toàn định trụ. Nhìn Ngân Siêu đột nhiên như vậy, Bạch Sách cũng là chau mày một cái, nhìn phía Tinh Thẩm, này lúc. Tinh Thẩm mặt không thay đổi một bên hướng Bạch Sách nơi đây đi tới. Một bên khẽ nói, chuyện này đối với ta rất trọng yếu. Ta cần ngươi đem ngươi biết tất cả mọi chuyện tình, đều nói cho ta. Bạch Sách nhíu mày, nhìn Tinh Thẩm nói, ta nếu như không thì sao? Cái kia, thật thật xin lỗi, như ngươi thật cái gì đều không nói cho ta. Ta chỉ có đem ngươi giết chết. Theo ở trong đầu của ngươi tinh chế ký ức, Tinh Thẩm tay trên một ánh hào quang xuất hiện, Tinh Thẩm tay trên xuất hiện nhất cái như tinh hà một dạng trường kiếm. Gần nhất dường như gặp chuyện không may ở Nghiêm Trị, website quả nhiên thật nhiều cái gì cũng dùng không được. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng.